Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, thu lễ chỉ lấy não bạch kim. Thịnh Hải, cự nhân đầu tư công ty, sử dụng trụ nửa nằm tại lão bản trên ghế, một bên nhìn xem thị trường báo cáo, vừa ăn ra giòn đậu phộng, đợi đem thị trường báo cáo xem hết, hắn lại quơ lấy tỉnh tốt rượu đỏ. Ùng ục ục trực tiếp uống xong hơn phân nửa chén, duỗi thẳng lưng mỏi, sử dụng trụ đè xuống kêu gọi khí, để Lưu Vĩ đến một chuyến. Được rồi, lão bản, thư ký trả lời, không tới 5 phút, sử dụng trụ trợ lý Lưu Vĩ gõ cửa mà vào. Lão bản, ngươi tìm ta, sử dụng trụ nói, quảng cáo đưa lên mật độ còn muốn tăng cường, ta dự định tranh một chút CCTV Tiêu Vương. Ngươi cảm thấy báo giá nhiều ít tương đối phù hợp. Lưu Vĩ cẩn thận suy nghĩ về sau trả lời. 4 năm trước CCTV Tiêu Vương là yêu nhiều VCD. Trả giá 21 triệu nguyên. Về sau CCTV Tiêu Vương hiệu quả không ngừng suy giảm. Đến năm ngoái BBK cầm Tiêu Vương thời điểm, yết giá đã hạ xuống 12,6 triệu nguyên. Ta đoán chừng năm nay yết giá 50 triệu trong vòng liền có thể cầm tới. Yết giá hật xuống đến. Nhanh như vậy, sử dụng trụ hơi có chút kinh ngạc. Lưu Vĩ nói, chủ yếu là Tiêu Vương quảng cáo hiệu quả càng ngày càng kém. Hiện tại chẳng những thành thị người xem có thể thu đến 10 mấy cái đài. Hương trấn nông thôn lắp đặt vệ tinh thiên tuyến, cũng có thể thu được 10 mấy cái đài. CCTV Tiêu Vương kia vài giây đồng hồ quảng cáo, xem người xem càng ngày càng ít, còn không bằng đi đấu thầu hoàng kim thời đoạn. Hiện tại như trước kia vừa vặn tương phản, trước kia CCTV Tiêu Vương giá cả động một tí là hoàng kim thời đoạn 10 lần trở lên. Hiện tại CCTV hoàng kim thời đoạn quảng cáo, đơn vị thời gian bên trong đã không thể so với Tiêu Vương thấp nhiều ít. Bởi vì liên tiếp 8 điểm ngăn phim truyền hình, sử dụng trụ nói, người an bài một chút, tại CCTV cho phép tình huống dưới, hoàng kim thời đoạn quảng cáo có thể cầm nhiều ít là bao nhiêu. Cho người 70 triệu đến 80 triệu dự toán, tranh thủ đem CCTV hoàng kim thời đoạn quảng cáo đấu thầu xuống tới. Muốn tạo thành loại kia thảm thức đại quy mô đánh nổ hiệu quả. Lưu Vĩ nói, dựa theo CCTV hoàng kim thời đoạn quảng cáo quy định, nhiều nhất có thể cầm tới 15 giây phần món ăn. Chúng ta dùng cái này 15 giây lặp đi lặp lại phát ra. Tốt nhất tại bản tin thời sự trước đó, dự báo thời tiết về sau, phim truyền hình phát ra trước sau đều cầm xuống quảng cáo vì. Dạng này người xem chỉ cần tan tầm về sau xem CCTV. Mặc kệ ở đâu cái thời gian đoạn, đều có thể nhìn thấy não bạch kim quảng cáo. Có thể, ngươi đi mau đi, sử dụng trụ gật đầu nói, đem phụ tá của mình đuổi đi. Sử dụng trụ dựa vào ghế bắt đầu hút thuốc, quất lấy lại uống một hớp lớn rượu đỏ. Vừa rồi cái phần thị trường báo cáo biểu hiện, não bạch kim tháng tiêu thụ ngạch tăng trưởng tốc độ đã chậm dần. Nhất định phải tại CCTV mật độ cao đưa lên quảng cáo mới được. Chỉ cần những này quảng cáo đánh đi ra, sang năm 2-3 tháng khẳng định lượng tiêu thụ bảo tạc. Sau đó liền có thể tìm người bán ra não bạch kim. Đúng vậy, lúc này sử dụng trụ đã nghĩ cách, đem toàn bộ não bạch kim toàn bộ xuất thủ, tính cả nhãn hiệu cùng một chỗ bán cho muốn tiếp bàn công ty. Trên thực tế, não bạch kim năm ngoái tiêu thụ ngạch liền đã đạt tới 1 tỷ nguyên. Đầu năm nay đăng báo nói phải trả mua phòng người tiền, càng làm cho sử dụng trụ dân gian hình tượng tốt tới cực điểm. Liên đới lấy não bạch kim lượng tiêu thụ cũng điên cuồng kéo lên. Sử dụng trụ chỉ bán không đến 3 năm não bạch kim, tài sản cá nhân liền vượt xa phá sản trước đó đỉnh phong. Mà một cái vật phẩm chăm sóc sức khỏe là có sinh mệnh chu kỳ. Sử dụng trụ muốn tại nóng bỏng nhất thời điểm bán đi giá cao, trong lịch sử não bạch kim nhãn hiệu chuyển nhượng phí liền cao tới 200 triệu nguyên. Sử dụng trụ chọn chúng hiệp sĩ đổ vỏ là thanh tự kiện đặc biệt. Sớm tại năm nay tháng 5 phần, hắn liền bán ra một chút phân công ty cổ quyền, cũng cho phép thanh tự kiện đặc biệt sản xuất bán ra não bạch kim sản phẩm. Cái này phá công ty là một nhà đưa ra thị trường xí nghiệp nhà nước. Đã gần như phá sản, sử dụng trụ cùng đối phương hợp tác, không có gì hơn là muốn mượn nhà máy mở rộng sản lượng. Kết quả nhà này xí nghiệp nhà nước thu hoạch được não bạch kim nhãn hiệu quyền sử dụng về sau. Chẳng những đi ra phá sản khốn cảnh, giá cổ phiếu càng là một đường bão táp, cuối cùng dứt khoát đem tên công ty đều đổi thành thanh tự kiện đặc biệt. Sử dụng trụ công ty là Thịnh Hải kiện đặc biệt. Tại một cái khác thời không, sử dụng trụ đã cùng thanh tự kiện hội đàm đặc biệt thỏa mục, mà lại công bố ra ngoài não bạch kim nhãn hiệu chuyển nhượng tin tức. Kết quả ra hỏa này lật lọng, đơn phương tuyên bố đem não bạch kim nhãn hiệu bán cho Tứ Thông. Để thanh tự kiện đặc biệt giá cổ phiếu một đường sụt giảm. Tướng ăn khó coi như vậy nguyên nhân là bởi vì sử dụng trụ phá sản về sau, Tứ Thông đoàn tổng cho hắn rất nhiều trợ giúp. Đồng thời Tứ Thông bên kia ra giá cũng càng cao hơn rất nhiều. Một điếu thuốc hút xong, sử dụng trụ bắt đầu đổ bộ võ lâm truyền kỳ. Hắn biết trò chơi này vẫn là bởi vì tối nay chúng ta đều đang chơi võ lâm truyền kỳ. Ngày đó văn chương đi dạo diễn đàn lúc trong lúc vô tình nhìn thấy, tò mò liền để thư ký ra ngoài mua chương lắp đặt đĩa CD. Kết quả tiến trò chơi liền mê mẩn, cùng ngày chơi một cái buổi chiều cộng thêm suốt đêm. Ngày thứ hai công ty họp đều chỉ có thể trì hoãn đến xế chiều. Trong lịch sử, sử dụng trụ chơi chính là võ lâm truyền kỳ thế giới. Si mê đến trường kỳ không đi công ty đi làm, còn đưa di động đều đóng lại trình độ. Hắn ngay lúc đó bạn gái cũng mê trò chơi. Hai người bình thường không thường thường gặp mặt, ngay tại trong trò chơi cùng một chỗ đánh quái nói chuyện phiếm. Cái này yêu đương đàm đến cũng là tương đối kỳ hoa. Nhưng công ty còn phải hắn đến quản lý a. Sử dụng trụ dứt khoát mời một cái trò chơi thư ký chuyên môn giúp hắn cày quái thăng cấp. Dạng này vẫn cảm thấy thăng cấp rất chậm, thế là hắn lại mình mua auto game. Kết quả bị Long Trọng liên tục phong hai cái hào dẫn đến vứt bỏ hố. Tiếp lấy lại chơi hai trò chơi, đều cảm thấy có rất nhiều không hợp lý địa phương. Trong đó một trò chơi khai phát đoàn đội cùng Long Trọng náo mâu thuẫn. Sử dụng trụ biết được về sau lập tức đào tới làm đổi ra thao tác. Đồng thời hắn tự mình tham gia trong vòng nửa năm đo. Trong nửa năm này, sử dụng trụ tắt điện thoại di động cái gì đều không làm. Mỗi ngày trong đêm chơi game ban ngày đi ngủ, chỗ kia hắn chơi đến không thoải mái, lập tức tránh ra phát đoàn đội tiến hành sửa lại. Hắn còn đem mình bán vật phẩm chăm sóc sức khỏe đoàn đội gọi tới, đem trò chơi khắc kim hệ thống được thiết trí nhịp nhàng ăn khớp. Thế là hành trình cứ như vậy ra đời. Một nhà công ty lớn tổng giám đốc tắt điện thoại di động nửa năm chỉ chơi đùa, nói minh sử dụng trụ đoàn đội thực nghiêu bức, chí ít thì trung thành tuyệt đối, cái này một khối không thể chê. Sử dụng trụ vừa bán não bạch kim thời điểm, bởi vì một chút lịch sử còn sót lại vấn đề, trực tiếp đem công ty đăng ký tại trợ thủ danh nghĩa, mà lại cổ phần đều không để ý tới thanh, chỉ là nói riêng một chút tốt công ty là của hắn. Dạng này làm dòng dã 2 năm mới đem pháp nhân sửa chữa tới. Móa, người này làm sao đều cấp 30 rồi. Sử dụng trụ bị người cho đánh chết, tức giận đến ném đi con chuột nhấp một hớp rượu đỏ. Phục sinh về sau lại chơi một trận, đã đến lúc tan việc, lão bản không đi, thư ký cũng không dám đi, chỉ có thể gõ cửa tiến đến hỏi thăm phải chăng phải thêm ban. Tốt sớm giúp lão bản ăn bài buổi tối đồ ăn, sử dụng trụ nói, hôm nay không thêm ban, người giúp ta tìm kiếm một người thư ký. Thư ký, thư ký trong lòng có chút thấp thỏm. Sử dục trụ nói, chính là trò chơi thư ký, chuyên môn giúp ta chơi game. Người thư ký này phải tùy thời ở bên cạnh ta. Ta chơi đùa lúc hắn không cần làm sự tình. Ta làm việc thời điểm hắn giúp ta chơi đùa. Rõ chưa? Nhân phẩm nhất định phải đáng tin. Thư ký sớm đã thành thói quen sử dụng trụ tao thao tác. Không có chút rung động nào nói. Ta ngày mai liền đem người tìm đến. Tốt, tan tầm đi. Sử dụng trụ đem còn lại non nửa bình rượu đỏ giao cho thư ký. Giúp ta thả trong tủ rượu, về nhà lại chơi nửa đêm. Sử dục trụ sáng sớm rời giường con mắt đều đỏ, ngáp liên thiên đi vào công ty. Chờ thang máy lúc nghe được nhà mình nhân viên cùng sát vách công ty nhân viên ngay tại nghị luận. Tối hôm qua ngươi lên mạng sao? Siêu cầu blog có biết hay không? Làm sao không biết? Ta hôm qua ngay tại cua diễn đàn, bị dân mạng phát kết nối kéo qua đi. Chậc chậc chậc, Tống Duy Dương thật đúng là lợi hại. Blog bên trên có một đống phú hào tại rất hắn. Các ngươi nói chuyện này là thật hay giả? Không phải là Tống Duy Dương tại giới kinh doanh mặt mũi lớn. Mời một đống lão bản cho hắn chống đỡ chàng tử a. Khó nói, ta cũng cảm thấy mơ hồ. Lúc ấy Tống Duy Dương còn bất mãn 18 tuổi, cho một đống lập nghiệp người giảng bài. Thế mà dạy dỗ hơn mấy chục cái phú hào, cũng là có khả năng. Ta nhìn trên mạng một số người nói, các đại danh trường học MBA ban, hiện tại cũng còn áp dụng Tống Duy Dương, xí nghiệp ra tinh thần, làm tài liệu giảng dạy. Người ta đang học bản khoa thời điểm, liền bị đặc biệt mời làm công thương quản lý thạc sĩ giảng sư, chuyên môn cho phúc đán MBA ban học sinh lên lớp. Lúc kia hắn cũng mới 20 tuổi, nghe hắn khóa học sinh đều hơn 30 tuổi. Các người đều bị chuyển di sự chú ý à. Chuyện này nguyên nhân gây ra rõ ràng chính là Tống Duy Dương làm lừa gạt. Lừa gạt thế nào? Có bản lĩnh người cũng 17 tuổi đi lừa gạt à. Ai gạt ta còn không biết đâu. Mà lại người ta Tống Duy Dương căn bản không gọi lừa gạt. Hắn cho đồ vật đều hữu dụng. Không phải làm sao có thể có công ty hoa 5 vạn khối tiền mua cái cúp. Ngươi cho rằng những cái kia công ty lãnh đạo đều là đồ đần. Lại nói, hiện tại cũng còn có bán giả cúp. Tống Duy Dương tại một chuyến này hẳn là thủy tổ a. Khẳng định là khai sơn tổ sư. Sự tình gì đều chỉ có cái thứ nhất, làm liều đầu tiên kiếm được nhiều nhất. Hiện tại bán giả thưởng ai dám bán 5 vạn khối một cái. Ta lúc ấy đã cảm thấy Tống Duy Dương lập nghiệp kinh lịch có vấn đề. Nhà hắn xưởng đóng hộp đều bị người đòi nợ. Công nhân cũng nháo muốn phát tiền lương. Tại cha hắn ngồi tù tình huống dưới. Hắn một học sinh trung học làm sao có thể thuyết phục công nhân khởi công. Hắn ngay cả tiền nguyên vật liệu tài chính đều không bỏ ra nổi đến. Hiện tại liền đối đầu số. Người này dùng lừa gạt tới tiền làm tài chính khởi động. Ta ngược lại thật ra thích hiện tại. Cái này phiên bản, trước kia Tống Duy Dương lập nghiệp cố sự quá giả. Chính là loại kia, đúng, súp gà cho tâm hồn. Xem xét chính là độc giả, phong cách. Hiện tại Tống Duy Dương mới gọi truyền kỳ. 17 tuổi bởi vì gia đình biến cố, bị bức phải chạy tới Thâm Thành đi lừa gạt. Dùng lừa gạt tiền lập nghiệp, thế mà một đường phát triển thành Trung Quốc nhà giàu nhất. Đúng, so với các ngươi công ty sử tổng còn truyền kỳ. A, lão bản, ngươi cũng tại A, sử dụng trụ bởi vì thức đêm. Trong mắt tất cả đều là tơ máu. Lúc này đeo một bộ kính râm, những người khác mặt hướng thang máy, mà lại trò chuyện khởi kinh. Thế mà không có chú ý tới phía sau sử dụng chủ. Cho đến tiến thang máy lúc mới bị người phát hiện. Đi vào văn phòng, thư ký lập tức tiến đến. Làm xong thường ngày chương trình sau nói. Lão bản, ngươi muốn trò chơi thư ký đã tìm kiếm tốt. Hết thảy tìm 3 cái. Lúc nào gọi tới phỏng vấn. Trước không vội, sử dụng chủ hỏi. Ngươi tối hôm qua trở về có lên mạng sao? có biết hay không Tống Duy Dương sự tình? Thư ký lấy ra một phần báo chí nói, ta không có lên mạng, nhưng chuyện này đăng báo. Tối hôm qua rất nhiều tòa báo biên tập cùng phóng viên đều bị từ trên giường kêu lên đổi bản thảo. Liên quan tới Trung Quốc nhà giàu nhất lớn tin tức cũng không thể kéo tới tiếp theo kỳ đi đưa tin. Sử dục trụ còn không có lật ra báo chí, liền thấy trang đầu hướng dẫn đọc tiêu đề. Trung Quốc nhà giàu nhất Tống Duy Dương bị nghi ngờ lừa gạt. Hơn 10 vị học sinh phú hào tập thể phát ra tiếng. Bởi vì gửi bản thảo đi thời gian cấp bách, trong tin tức không có gì mới mẻ nội dung. Đều là từ trên mạng tập hợp mà đến tin tức. Sử dục trụ hút thuốc đem báo chí xem hết, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, cái này mẹ hắn là thực nghiêu bước. Buông xuống báo chí, sử dục trụ cho anh em thân thiết Tứ Thông Đoàn tổng gọi điện thoại. Lão Đoàn, nhìn báo hôm nay không có, ngươi nói Tống Duy Dương a? Đoàn tổng cười nói, đúng a, chính là hắn. Sử dục trụ nói, ta có thể đông sơn tái khởi, đều tự nhận là rất lợi hại, hơn nữa còn có một chút vận khí nhân tố, người này đơn giản chính là yêu quái, làm lừa gạt đều có thể chơi ra hoa đến, ta 17 tuổi thời điểm còn tại ngốc đọc sách đâu. Đoàn tổng trêu chọc nói, nhà giàu nhất nha, làm sao cũng muốn không giống bình thường một chút, đúng, thần báo. Còn bắt ngươi cùng hắn làm sự so sánh. Các ngươi đều là thanh niên lập nghiệp thần tượng, mà lại đều trải qua biến cố lớn. Sử dục trụ nói, mấy năm trước ta gặp một lần Tống Duy Dương. Hắn chủ động tới công ty của ta, muốn mua trong tay của ta Dân Sinh Ngân Hàng cổ phần. Nói thật, lúc trước ta còn có chút xem thường hắn, một cái làm đồ uống người trẻ tuổi. Danh khí đều là bị truyền thông thổi phồng lên. Hiện tại có chút hối hận, nên bán chút cổ phần cho hắn, thuận tiện kết xuống chút giao tình. Đoàn tổng nói, Tống Duy Dương hiện tại là Hy Vọng Hệ trung kiên chủ lực, vô thành vô tức thành Dân Sinh Ngân Hàng thứ ba đại cổ đông. Gia hỏa này ánh mắt là thật tốt, sớm mấy năm ngay tại bố cục. Hôm nay mấy cái bằng hữu gọi điện thoại cho ta, hỏi ta có biết hay không Tống Duy Dương. Ta biết cái rắm a. Trương Toàn Long ngược lại là cùng Tống Duy Dương quan hệ tốt, nhưng ta đã cùng Trương Toàn Long trở mặt. Tống Duy Dương những học sinh kia, ngươi có nhận biết không? Sử dục trụ hỏi, ngươi là cảm thấy những người kia đều là nể tình giúp Tống Duy Dương đứng đài. Đoàn tổng cười nói, Lưu Chi Hùng người này ta biết. Hắn là làm điện tử sản phẩm linh kiện, đã tại mưu cầu thượng thị, tính cách của hắn sẽ không dễ dàng giúp người đứng đài. Hẳn là thật nghe qua Tống Duy Dương giảng bài, lại nói, Tống Duy Dương mặt mũi lại lớn, cũng khó có thể bước nhiều như vậy ngành nghề. Hắn những cái kia học sinh, làm cái gì buôn bán đều có. Ở trong điện thoại hàn huyên một hồi, sử dục trụ lại chạy tới đi dạo diễn đàn cùng blog. Thiên Nhai diễn đàn bị đính đến cao nhất một cái thiệp. Tiêu đề rõ ràng là, rất muốn trở lại 8 năm trước. Hoa 500 khối tiền nghe Tống Duy Dương giảng bài. Dạng này ta khả năng hiện tại chính là công ty tổng giám đốc. Còn có dân mạng tại cái này thiệp mời bên trong hỏi. Hiện tại nghe Tống Duy Dương giảng bài muốn bao nhiêu tiền? Có người trả lời, 500 vạn cũng không thể, đây chẳng qua là người ta tiền tiêu vặt. Lập tức có người trêu chọc, cho nên nói, lúc trước hoa 500 khối tiền nghe giảng bài ra hòa. Mặc kệ hiện tại thành công hay là thất bại, trên lý luận đều đã kiếm được hơn mấy trăm vạn. Một bọn nhàm chán cực độ ra hòa, thế mà tại trên mạng phục bàn Tống Duy Dương lừa gạt quá trình. Đem Vu Kiệt văn chương bên trong lọt mất chi tiết toàn bộ não bổ bên trên. Còn có cái tự xưng là Dương Thành Vãn Báo, phóng viên khai thông blog viết văn nói, chuyện này ta tương đối rõ ràng. Trên thực tế chúng ta tòa báo rất nhiều người đều biết, bởi vì các loại nguyên nhân không có đưa tin mà thôi. Dương Thành Vãn Báo, là một nhà đưa tin việc này truyền thông. Lúc ấy phái đi phỏng vấn chính là cao phóng viên. Vị này cao phóng viên đã từ chức nhiều năm. Cùng đi còn có Trung Sơn Đại học một vị quản lý học viện giáo sư. Mấy nơi bộ môn quan viên. Tống Duy Dương lúc ấy vẫn là học sinh cấp 3. Tự xưng là hơn 20 tuổi cảng thành tiến sĩ. Đem phóng viên, giáo sư, quan viên cùng vị sưởng trưởng kia lừa xoay quanh. Tất cả mọi người tin là thật. Hiện tại những cái kia lừa đảo đều không chuyên nghiệp. Tống Duy Dương lúc trước đi lừa gạt thời điểm, phần mềm phần cứng tìm không ra một tia lỗ thủng. Chiêu thương cục bên kia đều ăn ngậm bồ hòn. Còn bởi vậy thật sáng lập tư phát hội. Thuận tiện nhắc lên, vị kia cao phóng viên phỏng vấn xong Tống Duy Dương về sau. Trở lại tòa báo tôn sùng đầy đủ. Thậm chí còn muốn làm truy tung đưa tin. Về sau cũng bởi vì việc này, cao phóng viên tại tòa báo biến thành trò cười. Lúc này mới từ chức chạy tới nơi khác công việc. Người biết chuyện vạch trần, càng thêm giờ hơn đốt dân mạng nhiệt tình. Người phóng viên kia tại dân mạng truy vấn phía dưới, đem những gì mình biết chi tiết toàn nói ra. Thuận tiện còn thêm mắm thêm muối nói khoác một phen, đem đám dân mạng thấy là như si như say. Bội phục đầu dạp xuống đất, mọi người nhất trí cho rằng, làm lừa đảo làm được cảnh giới này, đã thoát ly lừa đảo phạm trù, đạt đến cảnh giới trí cao. Bởi vì cái gọi là, giả làm thật lúc thật cũng giả, thật làm giả thì giả cũng thật, sử dục trụ quên cả trời đất xem lấy thiếp mời. Thế mà nửa buổi sáng cứ như vậy hỗn đi qua, chờ hắn lấy lại tinh thần. Lập tức bóp cổ tay thở dài lãng phí thời gian, vội vàng đổ bộ, võ lâm truyền kỳ, một mực chơi đến ăn cơm trưa. Ân, sử dục trụ trò chơi ID là Thu Lễ chỉ lấy não bạch kim. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.